Chương 314, to lớn cờ lệ đồn. Cảm tạ trong đêm tối tiểu xỉu, hải bạ giả tinh không khen thưởng cùng vé tháng chống đỡ cảm tạ hiên nôn nháo vé tháng chống đỡ ở xa xôi cổ đại. Trên toa đảo Na Uy vẫn phong ấn một cổ cường đại lực lượng, nhưng là có một ngày, một cái người tà ác đem cổ lực lượng này phóng thích ra ngoài, cái kia tà ác lực lượng bắt đầu khắp nơi phá hư, ở nơi này cái nguy cấp thời khắc, một cái màu trắng hiền giả xuất hiện. Hắn vận dụng cường đại năng lực từ dị không gian triệu hoán ra một viên nham thạch to lớn bổ kỳ bản, đem vẻ này lực lượng cường đại phong ấn ở bên trong. Toa hòn đảo này rốt cuộc lại lần nữa khôi phục hòa bình. Ở kết thúc ý dạ bệ đại hội về sau, Cái Lìn trực tiếp ngồi đi trước thủy tinh thành phố liên lạc thuyền, chuẩn bị phản hồi y tu địa khu. Mà cả rủ hạ đoàn người vốn là chuẩn bị muốn trực tiếp lái thuyền đi trước lưu ly thành phố. Chỉ là lúc này cả rủ hạ đột nhiên để ra khỏi muốn đi trên cái đảo này một cái tên là hủy diệt chi cốc địa phương nhìn. Vì vậy cả rủ hạ liền mang theo cổ rủ kỳ, may còn có mẹ ấy đi tới hủy diệt sơn cốc. Mà mới vừa cái kia cổ đại truyền thuyết chính là cả rủ hạ từ cái kia nỉ dạ trên người tư liệu biết được. Chẳng qua là khi nghe xong cả rủ hạ câu chuyện này sau đó, mẹ cùng may trực tiếp biểu thị không tin. Mà cổ rủ kỳ cũng giống như nhau a a tiểu lấy. Hiển nhiên cũng là giống nhau quan điểm. Ta nói, may, mẹ hai người các ngươi tiểu nha đầu đây là cái gì nhãn thần a, không phải tin tưởng cả rủ hạ ca nói sao? Cả rủ hạ làm bộ có điểm tức giận nói. Không phải không phải, chỉ là cả rủ hạ ca, cổ đại làm sao có thể có bộ kỳ bản tồn tại đây, huống chi còn là nham thạch to lớn bộ kỳ bản. Chúng ta hiện tại cũng không có khả năng làm ra cái loại này, cầu đi may nhanh lên giải thích. Ngươi nói không sai. Tuy là ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng, bất quá truyền thuyết này quả thực đúng như vậy, hơn nữa chờ chút chúng ta muốn đến hủy diệt chi cốc liền tồn tại hai khỏa mới vừa nói đến lớn đại nham thạch bộ kỳ bản, cái này có thể không phải tùy tiện nói một chút nha. Cả rủ hạ cho dù đối với vì sao ở xa xôi cổ đại sẽ có như vậy bộ kỳ bản biểu thị rất không minh bạch, thế nhưng cả rủ hạ biết cái kia hai cái bộ kỳ bản xác thực tồn tại, hơn nữa vẻ này lực lượng khổng lồ cũng là chân thực tồn tại. Dù sao cả rủ hạ lần này mục đích đi tới chính là vẻ này lực lượng cường đại, bị phong ấn ở hủy diệt chi cốc ở trong hồ lớn đại nham thạch bổ kỳ bản bên trong cự đại cờ lệ đồn. Tuy là may ba nữ nhân vẫn là rất không dám tin tưởng, nhưng nhìn đến cả rủ hạ như thế lời thề son sắt nói, cũng chỉ có thể tin. Rất nhanh cả rủ hạ một nhóm bốn người rốt cuộc đã tới hủy diệt chi cốc chân núi, nơi đây khắp nơi đều là bạch vụ một mảnh mông lung. Cả dù hạ đoàn người cẩn thận hướng về sơn cốc phương hướng đi tới. Lúc này may ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi nào đó, đột nhiên lớn tiếng hô, ngươi các ngươi mau nhìn, thật là nham thạch to lớn bổ kỳ bản A. May không dám tin tưởng nhìn phía xa viên kia cự đại bổ kỳ bản, không muốn nói may, mẹ cùng cổ rủ kỳ cũng giống như vậy, ngay cả dù hạ bản thân cũng biết người đang lần đầu tiên chứng kiến đều cảm thấy hết sức bất khả tư nghị. Cái kia thật là bổ kỳ bản sao, nhưng là nó tại sao muốn đặt ở trên đỉnh núi đâu, mẹ ấy nhìn về phía cả dù hạ hỏi. Cả dù hạ đang muốn nói thời điểm, một ông già từ phía sau đã đi tới. Đó là thật nha, trên đỉnh núi viên kia đúng là chân chính bổ kỳ bản. Các ngươi muốn biết liên quan tới nham thạch kia bổ kỳ bản sự tình sao? Nói chuyện là một người mặc mũ che màu xanh lục tay cầm gậy chống tóc bạc lão nhân. Xin hỏi ngươi là? Cả dù hạ nhìn cái này từ phía sau lưng xuất hiện lão nhân. Hỏi, ta là tòa hòn đảo này hiện giả, xài lệ mò gì lão nhân? Muốn biết nham thạch kia bổ kỳ bản cùng tòa hòn đảo này cổ đại truyền thuyết nói, cái này bổ kỳ bản bánh màn thầu cùng hủy diệt chi cốc bánh rán bao nhiêu tùy ý mua một ít đi. Xài lệ mò gì lão nhân nguyên bản vẫn là rất bộ dáng nghiêm túc, chỉ là rất nhanh đột nhiên họa phong nhất chuyển, biến thành một cái đẩy mạnh tiêu thụ thổ đặc sản lão nhân. Cái gì đó thì ra chỉ là đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản lão gia gia a, mẹ ấy nhìn đến đây có điểm tiếc nuối nói. Đây chỉ là kiêm chức mà thôi, tuy là ta là hiền giả, nhưng là vậy ngẫu nhiên kiêm chức toa đảo Na Uy hướng dẫn du lịch. Sai ghệ mò gì lão nhân lập tức giải thích. Thôi được rồi, ngược lại cả rủ hạ ca đối với cái này bên trong cổ đại truyền thuyết cũng vô cùng hiểu rõ, cũng không cần làm phiền ngươi. May lúc này cũng cự tuyệt nói. Tuy là cả rủ hạ rất có tiền, thế nhưng may mấy người các nàng cũng không phải ngu ngốc, căn bản không nguyện ý vì vài cái không biết thiệt giả truyền thuyết cố sự tới dùng tiền. Còn cái gì đó bổ kỳ bản bánh màn thầu cùng hủy diệt chi cốc bánh rán, đối với kẻ tham ăn mẹ cùng may mà nói, liếc mắt liền nhìn ra đây chẳng qua là thông thường bánh màn thầu cùng bánh rán, trước đây không lâu các nàng đã sớm ăn rồi không ít, cho nên một chút hứng thú cũng không có. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta đối với các ngươi truyền thuyết không có hứng thú, ta cảm giác hứng thú là phong ấn đó ở hồ nước bên trong cự đại cờ lệ đồn. Cả dù hạ mỉm cười đối với sải ghệ mò gì lao nhân nói. Cái kia sải ghệ mò gì lao nhân trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói ra, ngươi làm sao lại biết, biết vẻ này lực lượng cường đại chân diện mục là to lớn cờ lệ đồn nhân căn bản không nhiều. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta gọi là Cạ Dù Hạ, là chuẩn bị thu phục con kia cự đại cờ lệ đồn giáo huấn luyện ra. Cạ Dù Hạ nghe được sải ghệ mò gì lão nhân chất vấn, trực tiếp dứt khoát nói rằng. Ngươi lẽ nào muốn phóng xuất ra cổ lực lượng kia? Sải ghệ mò gì lão nhân bị Cạ Dù Hạ lời nói sợ đến lui về phía sau hết mấy bước, run rẩy thân thể kinh ngạc nói. Đúng a, Cạ Dù Hạ gật đầu khẳng định ý nghĩ của hắn. Không thể, lực lượng kia quá cường đại. Một ngày thả ra nói, cái này thế giới sẽ hủy diệt. Sải ghệ mò gì lao nhân lập tức ngăn cản nói. Hủy diệt thế giới, ngươi quá để mắt con kia cự đại cờ lệ đồn, tuy là thực lực của nó không tệ, thế nhưng muốn hủy diệt thế giới, nó còn kém xa, huống chi đã nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể có bao nhiêu thực lực bảo lưu lại đến, này cũng còn rất khó nói. Cả dù hạ khinh thường nói, đối với to lớn kia cờ lệ đồn Cạ Dù Hạ có ít nhất 100 chủng phương pháp đánh bại nó. Tựa như Cạ Dù Hạ nói, hủy diệt thế giới, nó cự đại cờ lệ đồn còn không có tư cách đó. Thiếu niên, ngươi thiếu tự cho là, ngươi làm như vậy sẽ hại cái này thế giới. Sai ghệ mò gì lão nhân ở lâu đảo nhỏ, căn bản cũng không nhận thức Cạ Dù Hạ, đương nhiên không phải tin tưởng hắn, tiếp tục ngăn cản hắn. Bất quá Cạ Dù Hạ cũng không có để ý tới hắn. Trực tiếp mang theo cổ rủ kỳ, may còn có mẹ ấy ba nữ nhân hướng về hủy diệt chi cốc hồ nước tiến lên.